Tu La Vũ Thần, chương 2909, điên cuồng cướp đoạt 1. Góc truyện audio.com. Ta cũng không tin cái này, Tà Lệnh Hồ Luân quát một tiếng, ngay sau đó lòng bàn tay một phen, liền có một thanh trường thương màu bạc nắm trong tay. Cái này trường thương màu bạc chiều dài 5 mét, trên thân thương tràn đầy phù chú. Cái kia phù chú lưu chuyển ở giữa, liền ngay cả quanh mình không gian đều đang rung động. Tẩn tàng ở giữa thiên địa tiên cấp vũ lực đều tại thụ nó điều phối. Đó là một kiện tiên binh, một kiện chân chính tiên binh. Tiên binh nắm trong tay, Lệnh Hồ Luân khí tức lập tức đạt được tăng lên cực lớn. Giờ phút này hắn chiến lực đã tuyệt không phải nhất phẩm võ tiên đơn giản như vậy. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chỉ gặp Lệnh Hồ Luân trên trán, lôi đình phun trào, một cái từ lôi đình tụ tập mà thành chữ thiên, liền khắc ở hắn trên trán. Ngày đó chữ xuất hiện về sau, Lệnh Hồ Luân tu vi cũng là từ nhất phẩm võ tiên tăng lên tới nhị phẩm võ tiên. Sở Phong, cho ta nhận lấy cái chết. Bá bá bá gầm lên giận dữ về sau, Lệnh Hồ Luân liền bắt đầu vung động trong tay trường thương màu bạc. Ngân sắc quang mang không ngừng lấp lóe, hóa thành đạo đạo ngân sắc nguyệt nha quang nhận không ngừng hướng ngọn lửa kia bay đi. Thế nhưng là khi quang nhận rơi vào hỏa diễm về sau, liền như là giang hà tụ hợp vào biển cả cũng không gây nên mảy may biến hóa. Hắn công kích vậy mà đều là bị ngọn lửa thôn phệ. Làm sao có thể, gặp một màn này, Lệnh Hồ Luân lại lần nữa giật nảy cả mình. Nếu như nói, lúc trước hắn còn không cách nào công phá Sở Phong Hỏa Lân Giáp, còn có thể thông cảm được lời nói. Hiện tại hắn còn không cách nào công phá Sở Phong Hỏa Lân Giáp, vậy coi như thật sự là quá không nói được. Dù sao, hắn ngay cả thiên cấp huyết mạch cùng tiên binh đều lộ ra tới, thậm chí hắn lúc trước thủ đoạn công kích đó cũng là một loại cường đại tiên pháp a, xem ra chỉ có thể nhịn một chút. Bỗng nhiên, Lệnh Hồ Luân cắn răng, trong mắt cũng là hiện lên một vòng quyết ý, hắn làm một cái quyết định. Quyết định lại tiến vào cái kia trong ngọn lửa, mặc dù thân ở trong ngọn lửa, loại kia cảm giác áp bách để hắn rất là thống khổ. Thế nhưng, hiện tại tựa hồ chỉ có tiếp nhận loại kia áp bách mới có thể tiến nhập trong đó. Sau khi quyết định, Lệnh Hồ Luân cũng là lập tức lên đường. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, tựa như một viên cực nhanh lưu tinh từ trên đường chân trời, hướng phía dưới phương hỏa diễm bay đi. Ầm ầm, nhưng mà Lệnh Hồ Luân tới gần hỏa diễm tựa như là tiến nhập sóng lớn bên trong, mà mình chỉ có thể nước chảy bèo trôi tại ngọn lửa kia thủy triều bên trong bốc lên. Mà không qua bao lâu, hắn liền bị ngọn lửa kia thủy triều cho đẩy đi ra. Ta, thế mà không đi vào. Lệnh Hồ Luân giờ phút này, đã là trợn mắt hốc mồm, trợn mắt líu lưỡi, hắn đơn giản liền không thể tin được đây hết thảy. Lúc trước còn ở trong đó hắn, giờ phút này thế mà còn không thể nào vào được. Lệnh Hồ Luân, không nên uổng phí khí lực, ta Sở Phong đã dám chỗ này, liền là có tuyệt đối nắm chắc tới đối mặt với ngươi. Mặc dù, bằng vào cái này Hỏa Lân Giáp lực lượng ta không cách nào thương ngươi, càng không cách nào giết ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng tương tự không làm gì được ta. Ngươi bây giờ cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta Sở Phong, đưa ngươi Lệnh Hồ Thiên tộc cái này chút tộc nhân quang chi phù văn cướp đi. Sở Phong nói ra. Sở Phong, ngươi dám? Lệnh Hồ Luân phát ra uy hiếp gầm thét. Ta Sở Phong có dám hay không, chính ngươi đến xem. Góc truyện audio.com. Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó liền thân hình nhảy lên, đi tới một cái Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân trước người, hắn duỗi ra ngón tay, đặt tại cái kia Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân quang chi phù văn phía trên. Cái cha sau một khắc vị kia tộc nhân liền có thể phát ra đau đến không muốn sống kêu thảm. Cùng lúc đó, vị kia quang chi phù văn cũng là bị Sở Phong rút ra, dung nhập Sở Phong quang chi phù văn bên trong. Vì nói, Sở Phong quang chi phù văn, nhìn qua cũng không có quá đại biến hóa, động lòng người nhóm lại biết Sở Phong thật là cướp đoạt người kia quang chi phù văn. Bởi vì vị kia Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, không chỉ có trên trán quang chi phù văn không thấy, hắn cũng theo đó biến mất. Hắn là bị trục xuất khỏi thánh linh quang chi trận. Sở Phong, ngươi thật là muốn chết. Lệnh Hồ Luân phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, liền thiên địa đều là rung động kịch liệt bắt đầu. Hắn bị chọc tức, thật là bị chọc tức, hắn nghĩ không ra Sở Phong. Vậy mà thực có can đảm đối với hắn Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân động thủ. Khiêu khích, đây là tuyệt đối khiêu khích, đối với hắn Lệnh Hồ Thiên tộc khiêu khích. Thế nhưng, hắn phẫn nộ, hắn gào thét đối với Sở Phong tới nói, lại là không có chút nào tác dụng. Sở Phong không chỉ có không sợ, ngược lại phát ra trào phúng tiếng cười, sau đó liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lên, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân quang chi phù văn. Mà tại trong lúc này, mặc cho Lệnh Hồ Luân khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Sở Phong mảnh vỡ. Thế nhưng là hắn lại là bất lực, chỉ có thể nghe mình tộc nhân, phát ra đau đến không muốn sống kêu thảm, mà mình lại là không có bất kỳ biện pháp nào. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, trơ mắt nhìn xem Sở Phong đem hắn tộc nhân Quang Chi Phù Văn cướp đi, đem hắn nhóm từng bước khu trục ra cái này thánh linh Quang Chi trận. Thế nhưng là thống khổ nhất lại là cái kia bị Sở Phong hỏa diễm chỗ ngăn chặn lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân. Mặc dù hắn nhóm Quang Chi Phù Văn còn chưa bị Sở Phong cướp đoạt, nhưng là bọn hắn biết bọn hắn hôm nay đều là khó thoát kiếp nạn này. Nghĩ đến mình lúc trước còn đang giễu cợt Sở Phong tại nói mạnh miệng. Nhưng là bây giờ, lại như là đợi làm thịt cừu non bình thường, chỉ có thể chờ đợi Sở Phong tới thu thập bọn hắn. Trong lúc này tâm tư vị, khi thật là cực kỳ khó chịu. Mà cùng lúc đó, tại cái này tổ võ tu hành giới chủ vực tòa kia trên quảng trường, tất cả mọi người vậy đều bị sợ ngây người. Nguyên bản, các tộc tộc nhân còn đắm chìm trong đau lòng bên trong, mà lệnh Hồ Thiên tộc còn đắm chìm trong vui sướng. Thế nhưng là đột nhiên, tại cái kia tân tú nhóm chữa thương địa phương, liền xuất hiện một cái lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân. Mà còn đến không kịp tiến lên hỏi thăm, lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, liền một cái tiếp theo một cái, không ngừng xuất hiện ở chỗ này. Đồng thời bọn hắn từng cái, đều có lấy giống nhau triệu chứng, đều là như là cái kia chút tân tú đồng dạng, tựa như sắp chết người bình thường, suy yếu đến đau lòng tình trạng. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, mọi người không cần hỏi cũng là biết bọn hắn nhất định là bị lược đoạt Quang Chi Phù Văn, cho nên bị trục xuất khỏi Thánh Linh Quang Chi trận. Chỉ là, đến cùng là ai cũng dám cướp đoạt lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân Quang Chi Phù Văn. gocchuyenaudio.com Đồng thời, còn một hơi cướp đoạt nhiều như vậy, thậm chí dù là hiện tại, vẫn không ngừng có lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân xuất hiện ở chỗ này. Mắt thấy lấy, lệnh Hồ Thiên tộc năm nay tất cả tân tú, liền đều muốn bị đào thải ra khỏi cục. Không phải mắt thấy lấy, mà là đã phát sinh. Nương theo lấy lại một bóng người xuất hiện tại cái này trong sân rộng, ngoại trừ lệnh Hồ Luân bên ngoài, lần này tiến vào Thánh Linh Quang Chi Trận, lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, đã toàn bộ bị khu trục ra Thánh Linh Quang Chi Trận. Hỗn trướng, là ai, đến cùng là ai? Đến cùng là ai làm? Rốt cục ở vào quảng trường chủ vị lệnh Hồ Thiết Diện cũng không còn cách nào chịu đựng lửa giận trong lòng, phát ra chất vấn. Chỉ là hiện tại lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân thực sự quá hư nhược, bọn hắn phát ra âm thanh khí lực đều không có. Nhưng là từ bọn hắn khẩu hình bên trong, mọi người vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, bọn hắn nói người là ai. Sở Phong, hai chữ kia chính là Sở Phong. Sở Phong, thật là hắn. Cái này gan to bằng trời ra hỏa. Minh bày là cùng ta lệnh Hồ Thiên tộc đối nghịch, hắn nhưng thật là muốn chết a. Trong lúc nhất thời, lệnh Hồ Thiết Diện cùng lệnh Hồ Thiên tộc rất nhiều tộc nhân, đều là khí mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí nguyên bản còn người ngồi, giờ phút này toàn bộ đều đứng thẳng bắt đầu. Bọn hắn tức giận, ở đây mỗi người, đều có thể cảm nhận được. Cái kia tức giận, là như thế nồng đậm đến làm cho người sợ hãi. Mọi người tin tưởng, nếu là Sở Phong giờ phút này xuất hiện ở đây, lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, tuyệt đối hội đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cách chương.